Chương 13, Thủy Chi Quốc, Dị Dị Dạ. Chương 13, Thủy Chi Quốc, Dị Dị Dạ tiểu thuyết, Hồ Cả đã đến, cao vô thượng tác giả, Thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2110 thời gian đổi mới, 2014-12140, 53 hỏa ảnh thế giới, rộng lớn vô tận. Không có gì ngoài số rất ít có người cư trụ địa vực bên ngoài, tuyệt đại đa số đều bị tùn nguyên thủy tùng lâm bao trùm. Nơi này cành lá rậm rạp, xanh úng tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Có hy vọng thiên thụ, bạch mộc hương thơm, hoàng đồng, ô liu, cao su các loại. Cổ thụ che trời, che khuất bầu trời. Xoát một đạo nhanh chóng như kinh lôi thân ảnh ở tùng lâm chợt lóe lên, nhất thời hù dọa trong rừng rậm vô số điều tước. Ngàn vạn điều tước giữa khu rừng xoay quanh kêu to, tràng diện rất là kinh người. Đầy trời lông chim từ không trung nhao nhao bay xuống, giống như là trận tiếp theo đại tuyết, bao trùm mặt đất, cực kỳ mỹ lệ. Mà xem như đây hết thể người khởi sướng lâm phong, lại đối với cái này một mỹ lệ tràng cảnh coi như không thấy, một đôi tinh quang bắn ra bốn phía con ngươi chăm chú nhìn phía trước, hết tốc độ tiến về phía trước. Lâm phong theo song chi quốc rời đi về sau, cứ như vậy toàn lực ứng phó thi triển thuấn thân thuật cấp tốc di động tới. Hắn cái này mục tiêu là Thủy Chi Quốc, Vụ Nhẫn Thôn. Thâm tỏa ở trong sương mù dày đặc thần bí Nhẫn Thôn Vụ Nhẫn Thôn, là toàn bộ nhẫn giả thế giới quy mô gần với Cổ Nổ Hạ Nhẫn Thôn, xa Nhẫn Thôn đệ tam đại nhẫn giả thôn. Cái thôn này cực kỳ thần bí, lấy thủy ảnh làm đỉnh điểm, cũng mượn từ nghiêm ngặt quy định đến thống ngự lãnh đạo nhẫn giả quân đoàn. Đây là một cái đảo quốc, tứ phía lâm hải, ngư nghiệp phát đạt, thừa thái các loại hải ngư. Thủy Chi Quốc trôi nổi tại ngoại hải, rời xa đại lục, trung gian có hải dương ngăn cách, là điển hình khí hậu biển. Cũng chính vì vậy, nơi này nữ tính phổ biến đều rất xinh đẹp, xinh đẹp. Tam đại hỏa ảnh xạ dù tô bị phỏng đoán, dĩ dạ dạ rất có thể là du lịch đến Thủy Chi Quốc tiến hành siêu tầm dân ca Lâm Phong theo xạ dù tô bị nơi đó được đến tin tức, đương nhiên sẽ không lãnh đạo, đem sóng chi quốc sự tình giải quyết về sau. Hắn liền lập tức ngựa không dừng vó hướng Thủy Chi Quốc tiến đến. Biển rộng mênh mông, bích ba vạn khoảnh. Hy vọng gì gì hải dạ còn không có rời đi. Lâm Phong đứng ở đại hải bên cạnh, nói một mình nói ra. Hắn rất tin tưởng xạ dù tổ bi phỏng đoán. Dù sao, Cổ Nộ Hạ thôn làm nhẫn giả đại lục cường đại nhất thôn làng, tin tức tự nhiên cũng là cực kỳ linh thông. Xạ dù tổ bi tất nhiên phỏng đoán gì gì hải dạ qua Thủy Chi Quốc. Như vậy dị dị giả nhất định có hơn 9 thành khả năng ở Thủy Chi Quốc. Thông linh chi thuật Lâm Phong hai tay kết ấn, triệu hồi ra dị nệ gẳng đặc biệt cự điểu thông linh thú. Thủy Chi Quốc, Vụ Nhẫn Thôn, luôn luôn cùng Cổ Nổ Hạ thôn bất hòa. Lâm Phong đến đó vô cùng có khả năng lọt vào Vụ Nhẫn Thôn nhẫn giả công kích, hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cường đại nhất chiến đấu lực, không có khả năng đem thể lực cùng trả cờ giả hao phí đang đuổi trên đường. Phệ cự điểu ngửa mặt lên trời huyết dài. Âm thanh chấn động khắp nơi. Nó mở ra một đôi cánh khổng lồ, khoảng chừng 6-7 mét, nhẹ nhàng vung lên, nhất thời cuồng phong quyển, nước biển chảy ngược. Xoát cự điểu đằng không mà lên, hướng về hải ngoại bay đi. Vụ Nhẫn Thôn điều kiện cũng là được trời ưu ái. Lâm Phong đứng ở cự điểu trên lưng, mở ra một đôi biến dị gì nệ gẳng, nghiêm túc quan sát đến đại hải, nhỏ giọng nói ra. Thủy Chi Quốc khoảng cách đại lục rất xa, khoảng chừng hơn 10 dặm, có thể nói rời xa thế tục huyên náo. Với lại, xung quanh hải vực loài cá phong phú, có thể tự cung tự cấp, tự thành một thể. Khó trách nguyên chứ bên trong người mặt nạ A Phi lấy ảo thuật khống chế thủy ảnh về sau, thực hành bế quan tỏa quốc, không cùng đại lục lui tới, vẫn như cũ có thể người bảo lãnh miệng bình thường sinh hoạt. Dễ thủ khó công, đây là Lâm Phong đối với Thủy Chi Quốc đánh giá. Dĩ dĩ dạ rất có thể ngay tại Vụ Nhẫn Thôn, thế nhưng là cụ thể ở nơi nào đâu Lâm Phong nhìn qua càng ngày càng gần Thủy Chi Quốc. Trong lòng nói ra, Thủy Chi Quốc Vụ Nhẫn Thôn tương đối bài ngoại, nhưng đối với dị dị hải dạ loại này cấp bậc cường giả tới nói, ẩn nặc thân phận của mình thật sự là quá đơn giản. Trên thực tế, loại này đẳng cấp cường giả, chỉ cần mình muốn đi, căn bản cũng không khả năng ngăn được, trừ phi địch thủ nắm giữ lấy cùng loại với không gian nhận thuật đặc thù năng lực. Đúng. Siêu tầm dân ca, háo sắc tiên nhân ha ha ha Lâm Phong trong mắt lóe ra một tia sáng. Nhẫn giả thế giới là không có pháo hoa ngõ hẻm, hồng đăng khu loại địa phương này, bởi vì cũng không có bao nhiêu người cần loại phục vụ này. Nhưng là, tắm rửa địa phương lại là nhất định có. Lâm Phong rõ ràng nhớ kỹ, U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ lần thứ nhất gặp phải gì dẻ dạ cũng là ở nữ nhà tắm phụ cận. Ẩn thân chi thuật sắp tới gần thủy chi quốc trên không, Lâm Phong hai tay kết ấn, thấp giọng quát no y hắn hiện tại còn xa chưa đạt tới có thể tung hoành thiên hạ cấp độ, không thể không điệu thấp một số. Huống chi, người mặt nạ A Phi vô cùng có khả năng ngay ở chỗ này, hắn cũng không muốn trở thành hắn con mồi. Ở khoảng cách thủy chi quốc không phận ước 3 dặm thời điểm, Lâm Phong chợt mệnh lệnh cự điểu đình chỉ tiến lên. Cùng sở hữu ngũ tầng phòng ngự kết giới, phô trương cũng không nhỏ, hừ Lâm Phong hừ lạnh một tiếng. Hắn mở to một đôi biến dị gì nệ gẳng, nghiêm túc tỉ mỉ quan sát, rất nhanh liền quan sát được thủy chi quốc phòng ngự kết giới mánh khỏe. Thủy chi quốc phòng ngự kết giới là một loại tầng tầng điệp ra phòng ngự. Phía ngoài cùng là thăm dò kết giới, đi đến là điều tra kết giới, tận cùng bên trong nhất tam tầng thì là phòng ngự kết giới cùng công kích kết giới. Ngũ tầng kết giới tạo thành một cái nghiêm mật võng lạc, nghiêm phòng có ngoại lai giả xâm lấn. Lâm Phong đạt được cổ nổ hạ phong ấn chi thư truyền thừa, tinh thông bên trong hết thể thuật pháp. Mà phong ấn chi thư người sáng lập một hai thay mặt hổ cả sẻn dù tô bị ra mạ, là một cái tuyệt thế kỳ tài, đối không gian cùng kết giới đều có rất sâu sắc nghiên cứu, Lâm Phong thâm thụ ích lợi. Chính là chỗ này Lâm Phong lấy một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng quan sát thật lâu, đồng nhiên phát ra quát to một tiếng. Xoát cự điểu cấp tốc run run xí bảng, hướng phía thủy chi quốc trên không bay đi. Cùng lúc đó, Lâm Phong hai tay kết ấn, đúng là tại không có bị phát giác tình huống dưới, tiến vào thủy chi quốc trên không. Xoát cự điểu theo bên bờ trên tháp quan sát không lao đi. A đằng nhị lão sư, ngươi có cảm giác hay không đến có đồ vật gì từ đỉnh đầu bay qua một cái mười mấy tuổi nhẫn giả nhạy cảm ngẩng đầu, lại phát hiện bầu trời giông tuyết, căn bản cũng không có phát hiện bất kỳ vật gì. Nào có A bị trở thành đằng nhị lão sư người kia ngẩng đầu nhìn một chút, vô lực đánh cánh áp. Đằng nhị lão sư, là thật. Ta vừa rồi thật cảm giác tựa hồ có đồ vật gì từ đỉnh đầu bay qua. Mười mấy tuổi nhẫn giả kiên trì nói. Được rồi, khắc nghi thần nghi quỷ. Đằng nhị bất mãn bĩu môi, nói ra, chúng ta vụ nhận thôn rời xa đại lục, ngăn cách, làm sao lại có người đến chúng ta nơi này đâu thế nhưng là khác thế nhưng là. Đằng nhị dùng lực vỗ vỗ hải tử đầu vai, nói ra, ta đánh trước cái chớp mắt, ngươi nghiêm túc trực ban hà. Mười mấy tuổi nhẫn giả trong lòng nghi hoặc, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục đứng gác phiên trực, đem vừa rồi chuyện phát sinh xem như ảo giác. Tiểu gia hỏa kia cảm giác ngược lại là láo lỉnh nhanh nhẹ, là mầm mống tốt. Lâm Phong nói một mình nói ra. Hắn dụng tâm ghi lại người nhì dạ kia bộ dáng. Nơi đó cũng là nhà tắm Lâm Phong ở Thủy Chi Quốc trên không xoay quanh mấy vòng về sau, rốt cục xác định mục tiêu, hướng phía thôn làng mặt phải bay đi. Ở nơi đó mượn cường đại nhãn lực, Lâm Phong rất nhanh liền tìm tơ y một cái trô nở ở nữ nhà tắm bên cạnh, thân hình cao lớn, khôi ngô, trên mặt lại treo một tia nụ cười nam tử. Không phải gì dễ dạ là ai?